Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 247, không chết. Tiểu tử, ngươi sẽ không chết đi. Tiện Khô Lâu, thanh âm mang theo vài phần khàn giọng, cái kia gãy xương lực lượng, hắn nhưng là rõ ràng vô cùng. Đừng nói là thiên trì cảnh Tần Vân, liền xem như thiên động cường giả cũng phải hóa thành phấn vụn. Tông chủ, đại ca ca, tông chủ, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Thiên đế môn đệ tử khắp nơi tìm kiếm lấy Tần Vân, nhưng thiên thành chi bắc lại ngay cả Tần Vân nửa cái bóng đều không có tìm được. Đại ca ca, hề hề không muốn ngươi chết. Ô ô ô, hề hề trên mặt treo nước mắt. Tiểu tử, ngươi làm sao lại chết? Tiện Khô Lâu theo thiên thành bên trong đi tới, thân ảnh của hắn có chút cẩu lũ, trong ngực của hắn ôm một cái viên thịt. Quả cầu thịt này đúng là Long Bảo Bảo. Long Bảo Bảo đỉnh đầu cái kia sừng thú đã mọc ra 2/3, chỉ thiếu một chút liền có thể toàn bộ dài đủ. Long Bảo Bảo trên lưng cái kia cánh cũng tại tiếp tục sinh trưởng, tin tưởng không được bao lâu Long Bảo Bảo liền sẽ thức tỉnh. Khụ khụ, ngay tại tất cả mọi người coi là Tần Vân đều ngã xuống lúc, một đạo ho nhẹ âm thanh đột nhiên truyền đến. Tiểu tử thúi, tông chủ, đại ca ca, ngoặc kép, từng đạo ngạc nhiên ánh mắt hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy một bóng người trôi nổi ở trong hư không. Trên người hắn quần áo rách tung tóe, một cánh tay đã không thấy, trừ cái đó ra vết thương trên người hắn ngấn càng là nhiều vô số kể, nhưng dưới thân thể của hắn thì là một khối đen kịt bố. Cái kia bố hết sức phổ thông, nhìn kỹ phía trên tựa hồ còn có mỡ đông bẩn thỉu, giống cùng một khối vải quấn chân. Không có tới gần, mọi người tựa hồ đã ngửi thấy một cỗ hết sức cảm động mà hỏi, đại ca ca, ngươi không chết? Tông chủ, chấm ngoặc kép, một đám người hướng Tần Vân bao vây mà đi. Phốp, Tần Vân nhếch nhếch miệng, tựa hồ khẽ động vết thương, lập tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người theo hư không suy rơi xuống. Cái kia đen kịt bố cũng giống như đã mất đi khống chế, theo sát Tần Vân hạ xuống. Ôi, sau một khắc, Tần Vân phát ra một đạo tiếng gào đau đớn. Thân thể của hắn bị người tiếp nhận, nhưng dưới thân người lại là Tiện Khô Lâu. Chỉ thấy Tiện Khô Lâu hướng Tần Vân nhếch miệng cười ngây ngô. Người mẹ nó, ai bảo ngươi tiếp ta? Tần Vân cười mắng một tiếng. Tiện Khô Lâu toàn thân không có một điểm thịt này tiếp được hắn cùng ngã xuống đất. Khác nhau ở chỗ nào? Ở đây nhiều người như vậy, ai tới đón, so Tiện Khô Lâu đều tốt. Tiểu tử, lão tổ đã sớm biết ngươi không chết. Tiện Khô Lâu hướng Tần Vân nhếch nhếch miệng, nhưng hắn một cái móng vuốt lại không tự chủ được hướng Tần Vân trên người sơn miếng vải đen mỏng chộp tới, tựa hồ là mong muốn mượn gió bẻ măng cho tính không thay đổi. Tần Vân có chút khinh thường nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, hắn liền biết này Tiện Khô Lâu không sẽ tốt vụng như vậy tới đón hắn. Trên người hắn khối kia bẩn thỉu miếng vải đen mới là Tiện Khô Lâu mục tiêu, thứ này có khả năng đưa hắn bảo vệ tuyệt đối không đơn giản. Tiện Khô Lâu hết sức rõ ràng cũng đã nhìn ra. Khụ khụ, tâm tư bị hiểu rõ. Tiện Khô Lâu ho nhẹ một tiếng, nhưng hốc mắt của hắn lại hơi hơi lấp lánh lên, thỉnh thoảng hướng cái kia bẩn thỉu bố nhìn lại. Nếu không phải Tần Vân cái tay còn lại níu lại một góc, này Tiện cốt đầu chỉ sợ sớm đã thuận đi. Đừng nhìn, đây là ta tiện nghi lão cha để lại cho ta, không có phần của ngươi. Tần Vân cố nén trong cơ thể truyền đến đau nhức, mở ra không gian giới chỉ, đem này vải rách thu vào, người tiện nghi lão cha để lại cho ngươi. Tiện Khô Lâu có chút ngây người nhìn xem Tần Vân, tông chủ, đại ca ca, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, từng đạo thân ảnh rốt cục bao vây, thấy Tần Vân còn sống, một đám người trên mặt liền thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, trên mặt của bọn hắn lại lần nữa phẫn nộ. Đáng giận thần điện, thật sự là không phân tốt xấu. Đáng giận vô cùng, thần điện quá không biết xấu hổ. Đáng giận, chấm ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy phẫn nộ. Tần Vân giết thiên linh tiên tử, mà lại là tại thứ sáu vực thi triển thiên trì lực lượng. Thần điện người lại muốn giết Tần Vân. Đây là bực nào không biết xấu hổ. Thần điện, Tần Vân hai con ngươi cũng lạnh xuống. Lần này, nếu không phải Tiện Khô Lâu cái kia xương sườn, lại thêm này thần bí miếng vải đen, chỉ sợ hắn hiện tại đã vẫn lạc tại thần điện này trong tay. Bản đế, nhớ kỹ. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thù này, hắn Tần Vân nhớ, hắn hội nói cho thần điện, hành vi của bọn hắn là ngu xuẩn cỡ nào. Đã các ngươi tới, cái kia tiểu tử này liền giao cho các ngươi. Phanh, Tiện Khô Lâu thấy Tửu lão đám người xuất hiện, nhẹ buông tay, hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, cả người lách mình biến mất tại chỗ. Ôi, người này tiện cốt đầu, khẳng định là cố ý. Tần Vân thân thể ném xuống đất, vết thương xé mở. Tần Vân một trận nhe răng nhếch miệng, mẹ nó, lần này Tiện Khô Lâu khẳng định là cố ý. Nhìn cái gì vậy, còn không vịn tông chủ hồi trở lại tông môn. Đúng đúng, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vội vàng vịn Tần Vân, biến mất không thấy gì nữa. Thạch lão đầu, ngươi cũng không chết sao? Thiên thành phía trên, một bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem hư không, trong ánh mắt của hắn, từng tia u quang lấp lánh. Người này không là người khác, đúng là Tiện Khô Lâu. Tiểu tử này đến cùng thân phận gì? Ta dùng huyền hoàng bất diệt lực lượng, đều suy tính không ra mệnh của hắn ô vuông cùng lai lịch. Thạch lão đầu, ngươi đồ vật lại tại sao lại ra hiện ở trên người hắn? Tiện Khô Lâu, móng vuốt từ phía trên, vô số màu tím phù văn lấp lánh. Những phù văn này tạo thành một cái huyền diệu vô biên trận hình, tựa hồ là đang suy tính lấy cái gì. Nhưng sau một khắc, giữa thiên địa tựa hồ truyền đến một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Cái kia vô số phù văn toàn bộ vỡ nát, lại người đến rồi. Nhưng ngay lúc này, Tiện Khô Lâu trong mắt một đạo tử mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy vô tận hư không bên trong đột nhiên xé mở, sau một khắc, một bóng người lặng yên xuất hiện, liền Từ Nguyên đều đã chết. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Hư không bên trong, trong mắt của nam tử lóe lên một vệt hào quang sáng chói. Hắn quanh thân từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, trên người hắn khí tức càng là vô cùng mênh mông. Thiên động cảnh, thật là muốn chết. Tiện Khô Lâu thanh âm lạnh lẽo, sau một khắc, ngón tay một chỉ, một đạo màu tím phù văn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tay đẩy, màu tím phù văn lóe lên một cái rồi biến mất. Hư không bên trong, thân ảnh kia đang quan sát thiên đế môn. Nhưng ngay lúc này, một viên màu tím phù văn chớp mắt tới. Đồ vật gì? Người này trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Cút! Phanh! Hư không trực tiếp vỡ nát, lực lượng đáng sợ va chạm mà lên. Đạo thân ảnh kia liền mảy may sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát. Lực lượng của ta cũng không thể loạn thi triển, bằng không dẫn tới những người kia. Cái kia tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử này trưởng thành có chút chậm. Tiện Khô Lâu trong hốc mắt từng tia hào quang lấp lánh.